Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, truyền thụ Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp. Rất nhanh, trưởng môn lấy ra giấy cùng bút, Lâm Long sau khi nhận lấy đem giấy bày ra tại trên mặt bàn. Rửa xoát xoát viết xuống một đống lớn thứ đồ vật. Phía trên còn vẽ lên rất nhiều đồ án. Hoạch định cuối cùng Lâm Long nhìn xem trưởng môn nói. Tự cấp ta lấy thêm điểm tới. Muốn đại, ta kế tiếp muốn họa. Vẽ, một cái trận pháp bày trận phương pháp. Tiểu nhân không đủ dùng. Nếu như chia làm lưỡng chương đến vẽ. Các ngươi không nhất định thấy hiểu. Hảo hảo, ta cái này đi. Trưởng môn liên tục không ngừng gật đầu. Trên mặt tràn ngập kích động, không nói hai lời, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, mượn đến một đống lớn giấy. Lâm Long sắc mặt tối sầm, nhịn không được mở miệng nói. Ngươi cái này là muốn cho ta toàn bộ viết xong sao? Nhiều như vậy giấy, ghi đến ngày tháng năm nào a? Mao Sơn bí thuật nhiều như vậy, làm sao có thể ghi xong? Lâm Long cũng chỉ là chuẩn bị ghi một ít trọng yếu. Cơ bản, không nghĩ tới trưởng môn có ý tứ là lại để cho hắn toàn bộ viết ra. Cái này mịa cũng quá tham lam. Hắc hắc, có thể ghi bao nhiêu a? Trưởng môn liếm liếm bờ môi, hiếm thấy lộ ra một vòng chất phác được dáng tươi cười. Đoán chừng cũng chỉ có tại Lâm Long trước mặt sẽ lộ ra như vậy một mặt a. Bằng không thì một cái chất phác trưởng môn thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái. Ta tự cấp người mấy cái trận pháp là được rồi. Lâm Long thản nhiên nói. Tốt, ngươi xem rồi xử lý là được. Trưởng môn nhẹ gật đầu. Dù sao bí pháp trong tay Lâm Long. Hắn muốn cho bao nhiêu tự là bao nhiêu. Cũng không thể cưỡng cầu. Nếu như Lâm Long thực lực yếu. Hắn đều ý định đem Lâm Long nhốt lại. Không viết xong không để cho đi ra ngoài. Đáng tiếc Lâm Long thực lực cường. Nhốt Lâm Long tự là muốn chết. Điểm này trưởng môn vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa Lâm Long viết xuống những này cũng đủ bọn hắn tu luyện. 2 giờ đi qua, Lâm Long thả ra trong tay bút lông. Thản nhiên nói, tốt rồi, những này ngươi đều cất kỹ. Về sau có cơ hội tự cấp ngươi những thứ khác. Trưởng môn nhìn, Lâm Long viết xuống toàn bộ đều là Mao Sơn thất truyền đã lâu pháp thuật cùng trận pháp. Cái này nếu lưu truyền ra đi, tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ tiên giới Mao Sơn, coi như là tam trọng thiên, tứ trọng thiên Mao Sơn cũng không ngoại lệ. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, đã có chúng ta tiên giới Mao Sơn không lo không lớn mạnh. Trưởng môn vội vàng đem trang giấy thu vào trong không gian giới chỉ. Hưng phấn nói liên tục 3 cái hảo chữ. Ngươi muốn hảo hảo đảm bảo. Nếu đem những bí mật này tiết lộ ra ngoài đừng trách ta trở mặt vô tình. Đến lúc đó không nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tự là đạo tổ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trưởng môn nói ra. Có rất nhiều môn phái tu luyện công pháp chính là như vậy tiết lộ ra ngoài. Mao Sơn bí thuật sở dĩ như vậy chân quý. Hết tất cả đều là bởi vì bảo vệ tốt. Trọng yếu như vậy bí thuật họa. Vẽ, tại trên trang giấy còn là lần đầu tiên. Mà trước kia họa, vẽ, tại trên trang giấy tất cả đều là không trọng yếu. Ví dụ như trưởng môn bọn hắn hiện tại tu luyện đúng là tiền nhân họa. Vẽ, tại trên trang giấy, mà trọng yếu đều là miệng truyền thụ. Đây cũng là vì cái gì Mao Sơn đệ tử chỉ có thể nhất mạch đơn truyền. Dù sao miệng truyền thụ, đệ tử nhiều hơn căn bản giáo không đến, còn không bằng tìm một cái thiên phú nghịch thiên đệ tử truyền thụ. Ta biết nói, người yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem trang giấy tiết lộ ra ngoài, ngoại trừ ta Mao Sơn cao tầng. Tuyệt đối sẽ không lại để cho đệ tử khác tu luyện. Trưởng môn trịnh trọng nhìn xem Lâm Long. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cũng là coi trọng trưởng môn sẽ không tiết lộ ra ngoài mới viết xuống đến. bằng không thì sẽ không cho trưởng môn. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Lâm Long nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Hơn nữa với tư cách Mao Sơn trưởng môn, hắn biết rõ tiết lộ Mao Sơn trọng yếu bí thuật hậu quả. Lâm Long tiểu huynh đệ, thật sự vạn phần cảm tạ. Người đại ân ta đại biểu toàn bộ tiên giới Mao Sơn cho ngươi gửi lời chào. Trưởng môn nói quá lời, đều là Mao Sơn đệ tử, cho các ngươi lúc đó chẳng phải nên phải đầy ấy ư? Tốt rồi, việc này không nói chuyện, an bài người cho chúng ta làm dừng lại phong phú bữa tối a. Ha ha, Lâm Long tiểu huynh đệ đi theo ta, ngươi không nói ta đều quên. Tin tưởng Lâm Long tiểu huynh đệ nếm qua rất nhiều mỹ thực a. Bất quá lần này đến chỗ của ta, có một đạo mỹ thực ngươi tuyệt đối không ăn qua. Đây là chúng ta tiên giới Mao Sơn chiêu bài, chỉ cần ăn một lần, đảm bảo ngươi muốn ăn lần sau. A hát, có ăn ngon như vậy? Cái kia nhanh lên mang bọn ta đi thôi. Hắc hắc, lão đầu, thực sự ăn ngon như vậy sao? Phải biết rằng chúng ta cái gì không ăn qua. Châu bản tử nhìn xem trưởng môn ý cười đầy mặt nói. Hắn cho rằng trưởng môn căn bản không ăn qua chính thức mỹ thực. Bằng không thì tựu cũng không khoe khoang khoác lác rồi. Bằng không tựu là đang ngồi xạo lên. Địa cầu mỹ thực có nhiều lắm không? Bọn hắn cái gì không ăn qua? Tiên giới, linh vực, đợi từng cái bên ngoài thế giới mỹ thực bọn hắn đều nếm qua. Không chút khách khí mà nói, trong nước du ngoạn, trên đường chạy, trên bầu trời bay, từng cái chủng tộc sinh linh, tham ăn bọn hắn đều nếm qua. Ha ha, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đi theo ta, trưởng môn nhàn nhạt cười cười, sau đó mang theo Lâm Long bọn người hướng này tòa đỉnh núi dùng cơm khu đi đến. Đi vào dùng cơm khu, một cổ mê người mùi thơm truyền đến. Làm cho người thoá nước miếng ba thước, còn không có có ăn, tựu là mùi đều bị người mê muội. Lúc này cũng có thể đã đến thống nhất cơm điểm, dùng cơm khu đã ngồi rất nhiều đệ tử, nhìn thấy trưởng môn đã đến, ngay ngắn hướng đứng dậy vấn an, tất cả mọi người ngồi đi, lần này có khách quý, ta trước cùng khách quý đi buồng trong dùng cơm. Trưởng môn nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Tại đây Mao Sơn đệ tử có lẽ đều là Mao Sơn cao tầng. Dù sao có thể nhìn thấy trưởng môn đệ tử khẳng định không phải bình thường đệ tử. Tốt xấu là trưởng môn, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Bằng không thì cũng quá không có uy nghiêm. Nói xong, trưởng môn mang theo Lâm Long đám người đi tới buồng trong. Tương đương với địa cầu VIP phòng A, rất yên tĩnh. Không có bên ngoài ồn ào. Các ngươi, đồ ăn rất nhanh đã tới rồi. Trưởng môn ý cười đầy mặt nhìn xem mọi người nói ra. Lão đầu, cái này đồ ăn thơm quá a hát. Rốt cuộc là cái gì đồ ăn? Chúng ta bái kiến không vậy? Châu bàn tử dùng sức khịt khịt mũi. Mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Các ngươi có lẽ bái kiến a? Tựu là một loại rất bình thường đồ ăn. Tại tiên giới tùy ý có thể thấy được, bất quá trải qua chúng ta đầu bếp làm ra đến, vị đạo tựu thay đổi, ta ăn hết mấy ngàn năm, cho tới bây giờ cũng còn không có chán ăn, thật sự ăn thật ngon. Ha ha, khiến cho ta có chút mong đợi. Lâm Long cười nói, dù sao trưởng môn sống mấy ngàn năm, hắn đều nói ăn ngon đồ ăn khẳng định ăn thật ngon. Hơn nữa ăn hết mấy ngàn năm đều không ăn chán. Lâm Long là càng ngày càng mong đợi. Đụng đụng đụng, một hồi tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, trưởng môn mở miệng nói. Vừa dứt lời, 10 tên Mao Sơn đệ tử một người bưng hai đĩa đồ ăn đi đến. Vừa tiến đến mùi thơm tràn lan đầy cả cái gian phòng. Còn không có có ăn, Lâm Long bọn người trong miệng cũng đã tràn đầy nước miếng rồi. Nhịn không được nuốt nuốt, phát ra ọt ọt thanh âm, đặt trên mặt bàn đi ra ngoài đi. Trưởng môn nhìn xem 10 người nói ra. Vâng, 10 người gật đầu, sau đó từng cái đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. mọi người đừng khách khí. Thúc đẩy a, trưởng môn nhìn xem mọi người nói ra. Đều ăn đi. Lâm Long cầm lấy chiếc đũa, kẹp một tia tử mà bắt đầu, sau đó bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó cả người sắc mặt đều thay đổi. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ. Tốt, móa nó, lão đầu, ngươi quả nhiên không có gạt người. Cái này đồ ăn thật là ta nếm qua món ngon nhất. Thật sự ăn quá ngon rồi. Rõ ràng như vậy bình thường đồ ăn, vị đạo lại tốt như vậy. Châu Bàn Tử vừa ăn vừa nói, bởi vì ăn quá ngon, thậm chí phát nổ câu nói tục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.